Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2051, lão bản nương. Diệp Sát đưa tay che lại thân thể phía trước, liền tại phía trước, như là bão cát quét sạch mà qua đồng dạng, lượng lớn cát bụi điên cuồng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Dưới chân mặt đất có rõ ràng chấn cảm, không ngừng rung động kịch liệt lấy. Nếu như từ không trung hướng xuống đất quan sát, sẽ phát hiện White Whale Island chung quanh đã bắt đầu sụp đổ, rơi vào trong biển, cũng không biết trải qua bao lâu. Kia bay lên cát bụi dần dần tản ra, Minh Hải cùng đoàn tàu trưởng cách xa nhau 10 mét đối lập. Đông Phương Ngọc đứng ở khác một bên, một tay cầm kiếm, ba người tạo thành rồi một hình tam giác. Phốp, Minh Hải bỗng nhiên há mồm, phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đoàn tàu trưởng thân thể lung lay sắp đổ, nhưng lui về phía sau mấy bước, chung quy là ổn định thân hình. Đoàn tàu trưởng nhìn lấy Minh Hải nói, ngươi thua rồi. Minh Hải trầm mặc không nói, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh kiếm bỗng nhiên hiện lên. Một hồi tiếng kiếm reo đầu tiên là đột nhiên xuất hiện. Đoàn tàu trưởng lập tức trách mặt nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy Đông Phương Ngọc bỗng nhiên xuất kiếm, hướng lấy phương hướng của mình chém xuống. Kia ánh kiếm từ thanh đồng kiếm to thân kiếm trên tăng vọt ra đến, hướng về đoàn tàu trưởng rơi xuống. Phốp, đoàn tàu trưởng một đầu cánh tay bay vào không trung, máu tươi điên cuồng phun tuôn ra. Kia ánh kiếm chém xuống đoàn tàu trưởng một đầu cánh tay sau, lại là không ngừng, lại chém xuất hiện xe trưởng bên hông, cơ hồ đem đoàn tàu trưởng thân eo cho chém ra 3%. Máu tươi như là không cần tiền đồng dạng, điên cuồng bừng lên, cục diện bỗng nhiên đột nhiên thay đổi. Đông Phương Ngọc cười lên ha hà, nhìn lấy đoàn tàu trưởng nói, ngươi cũng không có thắng, ta mới là bên thắng. Đoàn tàu trưởng ho nhẹ lấy tay che miệng, máu tươi từ giữa ngón tay tuôn ra đến. Đoàn tàu trưởng nhìn lấy Đông Phương Ngọc, ho khan nói, xem ra ngươi không ngừng nghĩ muốn về nhà mà thôi. Đông Phương Ngọc giữ tợn nói, các ngươi hai cái đều đã chết, ta lại hủy rồi thanh kiếm này. Thế giới ý chí không còn tồn tại, thế giới này duy ta mạnh nhất, vậy liền cái gì đều tự ta quyết định. Đoàn tàu trưởng trầm mặc, sau đó nhìn hướng Diệp Sát nói, ngươi nói đúng, chỉ cần là ngươi, liền nhất định sẽ có tư dục, có lẽ thật còn không bằng thế giới ý chí đến khống chế hết thảy lộ vẻ càng thêm công chính công bằng. Đông Phương Ngọc nói, bây giờ nói cái này đã quá muộn, các ngươi hai cái vẫn là an tâm đi a. Diệp Sát than một hơi, đi thẳng về phía trước, cản xuất hiện xe trưởng phía trước. Đông Phương Ngọc ngẩng đầu nói, ngươi muốn theo ta đánh, ngươi không sợ chết sao? Diệp Sát cúi đầu, đem kiếm rơi nam cương chậm rãi rút ra nói, cũng nên thử một chút. Đông Phương Ngọc nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Đông Phương Ngọc nói rơi trong nháy mắt, bỗng nhiên đưa tay, hướng lấy Diệp Sát phương hướng một kiếm chém xuống tới. Màu bạc ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, tăng vọt đến hơn 10 mét bộ dáng, lăng không mà đến, trực chỉ Diệp Sát. Diệp Sát hít sâu một hơi, đem kiếm rơi nam cương quét ngang, liền muốn nghênh đón, lại trong nháy mắt này. Phốp, đoàn tàu trưởng bỗng nhiên đứng dậy, thừa xuống cánh tay trái duỗi ra, một phát bắt được cái kia đạo rơi xuống ánh kiếm. Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, làm sao, vội vã chịu chết sao? Đông Phương Ngọc đầu tiên là cùng Minh Hải đại chiến một trận, lại thụ rồi Đông Phương Ngọc đánh lén một kiếm, căn bản không tiếp nổi cái kia đảo ánh kiếm. Cho dù ánh kiếm bị đoàn tàu trưởng cho nắm tại trong tay, kia ánh kiếm như cũ đang không ngừng tung tích lấy, chậm rãi. Ánh kiếm ép đến rồi đoàn tàu trưởng bả vai trên, sau đó một chút chém vào đoàn tàu trưởng trong cơ thể. Ta nghĩ, ta đích xác phải chết. Bởi vì, ta nhiệm vụ hoàn thành rồi. Đoàn tàu trưởng nhìn lấy Đông Phương Ngọc nói. Rất đáng tiếc, ngươi đồng dạng không phải bên thắng. Đông Phương Ngọc nói, làm sao, liền ngươi bộ dáng như hiện tại, còn có thể làm cái gì? Đoàn tàu trưởng nói, có kiện sự tình, các ngươi đều hiểu lầm rất lâu rồi. Đoàn tàu trưởng khóe miệng đột nhiên câu lên, lộ ra vô cùng hí ngược biểu lộ, thậm chí mang theo một chút trào phúng. Ngươi cho rằng ta là đoàn tàu trưởng, hắn coi là ta là đoàn tàu trưởng. Tất cả mọi người đều coi là ta là đoàn tàu trưởng. Đoàn tàu trưởng đột nhiên cười rộ lên nói. Nhưng ta còn nói qua. Ta là đoàn tàu trưởng sao? Phốp, lúc này, cái kia đảo ánh kiếm hoàn toàn chém vào đoàn tàu trưởng trong cơ thể. Đem đoàn tàu trưởng đầu thứ hai cánh tay cũng bị chém rồi xuống tới. Hơn nữa là chặt nghiêng mà qua. Kia ánh kiếm chặt đứt. Rồi đoàn tàu trưởng cánh tay về sau. Lại thuận thế chém tiến vào đoàn tàu trưởng bộ ngực. Đoàn tàu trưởng ngã trên đất. Dưới thân chảy ra một vũng máu đỗ. Nhưng là Đông Phương Ngọc nhưng không có nửa chút vui mừng. Mà là một mặt ngưng trọng. Tự nhiên là tại dư vị lấy đoàn tàu trưởng nói. Bỗng nhiên đoàn tàu trưởng thi thể nổi lên hiện ra quang mang nhàn nhạt. Tiếp lấy thi thể hóa thành quang ảnh, vũng máu bên trong, rõ ràng là một cái mảnh gỗ chế tác mà thành giản dị búp bê. Cánh tay đuổi kịp nửa người cũng nứt ra, Đông Phương Ngọc kinh hãi, không ngừng lui về sau đi, lại ở này nháy mắt, một cái to lớn thủ ấn xuất hiện tại không trung, hướng lấy Đông Phương Ngọc bỗng nhiên phủ xuống, Đông Phương Ngọc sắc mặt biến đổi. Lập tức giơ kiếm nghênh đón tiếp lấy, ánh kiếm nhanh chóng từ thanh đồng kiếm to trên bừng lên, bao khỏa rồi Đông Phương Ngọc toàn thân, sau đó Đông Phương Ngọc liền hóa thân thành một cái kiếm lớn, hướng lấy không trung mà đi, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, con kia to lớn thủ ấn bị đánh xuyên ra một đạo lỗ thủng, nhưng Đông Phương Ngọc cũng là từ không trung bị đập xuống. Hung hăng nện rơi trên mặt đất trên, hướng về phía trước nhìn lại, cây kia gỗ đã sớm hoàn toàn sụp đổ rừng cây biên giới. Một đạo nhân bóng đi từ từ ra, đi đến đám người phía trước đứng vững, Diệp Sắt lộ ra biểu tình kinh hãi nói, cái này, lão bản nương, rất kinh ngạc, lão bản nương cười nói, ta tựa hồ nói qua, đoàn tàu trưởng muốn rời khỏi tử vong đoàn tàu. Có rất lớn hạn chế, đồng thời cần lấy nỗ lực tương đương đại giới, cho nên, rời đi vẫn luôn chỉ là phân thân của ta mà thôi. Tương phản, ta chưa từng rời mở tử vong đoàn tàu, Đông Phương Ngọc cắn răng dùng kiếm chống đỡ trước mà mặt. Một lần nữa đứng lên, cắn răng nói, khó trách đoàn tàu trưởng gần như không trực tiếp lộ mặt ban bố đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Mỗi một lần đều là ngươi thay mặt truyền, mà lại, cũng chỉ có ngươi biết rõ đoàn tàu trưởng phải chăng rời đi tử vong đoàn tàu. Đi rồi nơi nào, ta một mực buồn bực, bằng cái gì ngươi chức quyền so phó đoàn tàu trưởng còn cao? Lão bản nương mỉm cười nói, ngươi hiện ở biết rõ, tựa hồ muộn rồi một chút, tự sát a, có thể thống khoái một chút, ngươi nằm mộng. Đông Phương Ngọc trở nên có chút cuồng loạn, hướng về phía lão bản nương gầm thét nói, ta vất vả biết bao mới trở về, làm sao có thể chết đi như thế, ngươi cho là mình nhất định có thể thắng ta sao? Đông Phương Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, thanh đồng kiếm to trên lần nữa ánh kiếm tràn đầy. Đông Phương Ngọc nói, coi như vừa rồi ra hỏa kia chỉ là phân thân của ngươi. Không tầm thường cũng liền là đánh lén không thành mà thôi. Ta không tin ngươi dựa vào phân thân lực lượng, liền có thể đối kháng thế giới ý chí. Ngươi tất nhiên thụ thương rồi. Lão bản nương rất thản nhiên, trực tiếp thừa nhận nói. Đúng vậy, ta thụ thương rồi. Cùng thế giới ý chí đối kháng, đương nhiên không có khả năng dựa vào phân thân. Phân thân của ta cũng không có được thế giới ý chí. vừa rồi Hướng Minh Hải ra tay nhưng thật ra là ta. Nhưng là, lão bản nương lần nữa ra tay, bầu trời bên trong lần nữa hiện ra to lớn thủ ấn. Hướng lấy Đông Phương Ngọc Phương hướng phủ xuống, lão bản nương nói, coi như thụ thương, đối phó ngươi cũng đủ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.